Chuyện này, nói thật, đối với Thanh Thủy vẫn là đả kích rất lớn. Rốt cuộc trong lòng cô ấy, yêu quái chính là chỉ biết hai người. Cho nên việc này xảy ra, cô ấy trước tiên hoài nghi Tiểu Hồ Tử, muốn giết nó. Đến nỗi, cái gì gọi là điều tra, ở trong lòng Thanh Thủy, bất quá chính là sự tình lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại, cô lại không nghĩ như vậy. Ngược lại cảm giác Lâm Hiểu Phong nói, đây xa có một ít đạo lý. Sở dĩ cô ở lại Thành Đô, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút, yêu quái đến cùng có phải đúng như lời của Lâm Hiểu Phong nói, cùng người sống chung hòa bình hay không. Trên đường xuống núi, có một câu cũng không nói. Lâm Hiểu Phong cảm giác được tâm tình của cô gái này có chút nặng nề, liền hỏi, có phải trong lòng có một chút rối loạn hay không? Thanh Thủy chỉ hừ lạnh một tiếng, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Lâm Hiểu Phong nói, chờ thời gian lâu hơn, cô liền sẽ minh bạch. Kỳ thật yêu quái cùng với người không có gì khác nhau quá lớn. Hòa Mập ở một bên hì hì nói, ê, cô đừng nhìn Tiểu Hồ Tử nó là yêu quái, kỳ thật lá gan rất nhỏ. Thanh Thủy nói, tôi sẽ tự mình nghĩ kỹ. Nói xong, cô bước nhanh xuống núi. Nhìn bóng dáng của nàng, Hòa Mập bí môi nói, ê, cô gái này thật đúng là khó khuyên bảo. Có khó khuyên bảo cũng phải khuyên. Lâm Hiểu Phong dừng một chút, mặt khác còn phải nghĩ biện pháp để cô ấy ở lại. Hòa Mập hỏi, cô ấy không phải là ở lại rồi sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, cô ấy ở lại chỉ là tạm thời muốn nhìn một chút, xem chúng ta ở cùng với Tiểu Hồ Thử như thế nào, chờ sau khi cô ấy thấy rõ ràng liền sẽ rời đi. Được, vậy cùng tìm biện pháp. Hòa Mập gật đầu nói, nếu như Thanh Thủy có thể giúp đỡ Lâm Hiểu Phong, đến lúc đó mặc kệ làm gì, hắn cũng sẽ không cần đấu tranh anh dũng ở tuyến đầu. Hai người bước chậm ở trên đường núi. Bỗng nhiên Hòa Mập hỏi, bằng không dùng phương pháp cổ xưa nhất để cô ấy yêu cậu, như vậy liền sẽ khăng khăng một mực sẽ không rời đi nữa. Lâm Hiểu Phong đạp một chân vào mông của hắn, tại sao không để cho cô ấy yêu cậu đi? Hòa Mập xoa mông, ê, không phải là tôi sợ cô ấy không thích thịt mỡ sao? Lâm Hiểu Phong vô ngữ, đừng đưa ra loại chủ ý vớ vẩn này nữa. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, thuận theo tự nhiên là được. Đến lúc đó cô ấy muốn rời đi hay là muốn ở lại phải xem ý tứ của cô ấy, chúng ta ở chỗ này nghĩ nhiều cũng vô dụng. Sau khi hai người trở lại ký túc xá, Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại cho cục trưởng phòng, nói cho hắn sự tình về chuột yêu đã được giải quyết. Tiếp theo đem cụ thể việc đã trải qua một lần nói ra. Xong xuôi hết thảy mọi việc, đã là đêm hôm khuya khoắt. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong màn đêm tĩnh lặng, tại Nhạc Sơn Đại Phật, cách Thành Đô 170 km, có hai người đang hành tẩu ở dưới chân Đại Phật, chính là hai người Yêu Tăng Phiên Giới cùng Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ đi dưới Nhạc Sơn Đại Phật, nghĩ tới lúc trước ở chỗ này đối phó Lâm Hiểu Phong, kết quả vẫn như cũ lại bị thất bại, thở hắt ra một hơi thật dài. Trên mặt Phiên Giới trước sau che một tia tươi cười nhàn nhạt, liền hỏi, cô đối với Nhạc Sơn Đại Phật này biết nhiều hay ít? Nhạc Sơn Đại Phật? Tiếu Lệ Lệ sửng sốt trả lời, Nhạc Sơn Đại Phật cơ hồ là mọi người đều biết, chính là kỳ quan kiến trúc của thế giới. Thấy Phiên Giới không nói gì, Tiếu Lệ Lệ hiển nhiên minh bạch chính mình nói không làm vừa lòng hắn, tiếp theo nói, truyền thuyết là bởi vì Nhạc Sơn Đại Phật là ở vào nơi Tam Giang hợp dòng, nước rất lớn, thuyền tới nơi này thường xuyên thuyền hủy người vong. Sau đó có một hòa thượng đi ngang qua nơi này, cho rằng là trong nước có yêu quái tác quái, cho nên đã xây dựng Đại Phật trấn yêu. Phiên Giới cười một chút, nói ra, không sai, tòa cự Phật này hao phí ước chừng 90 năm thời gian để xây dựng. Bên trong cơ quan ám đạo rất nhiều, rắc rối phức tạp. Cô đã đi vào, đúng không? Tiếu Lệ Lệ sửng sốt một chút, gật đầu hỏi, nhưng việc này có quan hệ gì đến chúng ta? Bên trong Nhạc Sơn Đại Phật có đặt 7749 viên Phật gia xá lợi, từ 49 vị cao tăng viên tịch mà đến. Trong đó ở phía dưới đáy, đó là xá lợi tử của Hải Thông Hòa Thượng. Phiên giới nói đến đây dừng lại một chút. Chỉ cần có được xá lợi của Hải Thông Hòa Thượng, Phật hiệu của ta có thể được tăng đến cực đại, mà ta cũng có thể chính thức bắt đầu kế hoạch của ta. Nhưng ngài cũng nói phương diện này nguy hiểm như vậy, chúng ta đi vào liệu có thể lấy được hay không? Tiếu Lệ Lệ có chút lo lắng. Nàng không phải sợ chết, nếu có thể giết chết Lâm Hiểu Phong, liền tính là 100 lần chết cũng không sợ hãi. Nhưng nàng muốn báo thù, cho nên mới đi theo bên người yêu tăng phiên giới, muốn để phiên giới báo thù cho nàng. Phiên giới nói: Yên tâm, chúng ta chỉ cần tiến vào bên trong cự Phật, ta sẽ nghĩ cách dẫn Lâm Hiểu Phong lại đây. Nói trở về, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không biết có người ở sau lưng tính kế chính mình. Hắn ngủ một giấc đến tận giữa trưa, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động vừa thấy, lại là Phong Diệu Tổ gọi qua đây. Alo, cục trưởng Phong, có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút kỳ quái hỏi. Ngày hôm qua, sự tình chuột yêu kia còn có chỗ nào không rõ ràng sao? Phong Diệu Tổ ở đầu bên kia điện thoại ho khan một chút, liền hỏi. Hôm nay cậu có rảnh không? Hôm nay tôi cũng không có việc gì, sao vậy? Lâm Hiểu Phong nói. Có việc gì ông cứ nói, còn quanh qua lòng vòng làm gì? Phong Diệu Tổ nói. Thành phố Nhạc Sơn bên kia xảy ra chuyện, tổ điều tra tần quái bên kia giải quyết không được, nhờ chúng ta đi qua hỗ trợ. Thành phố Nhạc Sơn? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Cùng Nhạc Sơn Đại Phần có quan hệ sao? Phong Diệu Tổ nói. Đúng vậy, ta sẽ đến cổng trường đón các cậu đi, nhớ rõ đem cậu Mập đi cùng. Sau khi cắt đứt điện thoại, Lâm Hiểu Phong xoay người rời giường, rửa mặt một chút, liền mang theo túi giá cùng với yêu đao ra cửa. Ở trên đường, hắn cũng gọi điện thoại cho Hoàng Mập. Hoàng Mập đang ở cùng với mấy người lưu thường chơi game trong tiệm net. Lâm Hiểu Phong nói cục trưởng Phong tìm hai người có việc. Khi đến cổng trường học, Hoàng Mập cũng tới rồi. Trong miệng hắn ngậm điếu thuốc, liền hỏi. Hiểu Phong, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nhún vai. Hiện tại tôi cũng không rõ ràng lắm, chờ cục trưởng Phong tới rồi hỏi lại rõ ràng. Không bao lâu, Phong Diêu Tổ lên chạy tới cổng trường học. Sau khi hai người lên xe, Phong Diêu Tổ ha ha cười nói. Ăn cơm không? Đi, ta mời hai cậu đi ăn cơm. Được rồi, chờ sau khi chúng ta đến Nhạc Sơn rồi nói. Trước nói một chút xem sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phong Diêu Tổ gật đầu. Hơn nửa đêm ngày hôm qua, Nhạc Sơn Đại Phật sáng lên quang mang màu đỏ kỳ quái. Thành phố Nhạc Sơn bên kia đương nhiên phái người đi điều tra, bất quá một chút manh mối đều không có. Lúc này mới nghĩ đến để chúng ta đi qua hỗ trợ. Hoa Mập vừa nghe liền nói. Ây da, tôi còn tưởng xảy ra sự tình lớn thế nào, kết quả chỉ là trên Nhạc Sơn Đại Phần có điểm sáng thôi sao? Đúng vậy, Phong Diệu Tổ gật đầu nói. Nhưng Nhạc Sơn Đại Phần không chỉ là văn vật bình thường, mà là khu vực trọng điểm mà Trảo Yêu Cục muốn chú ý. Trọng điểm chú ý? Lâm Hiểu Phong hỏi. Còn có loại sự tình này sao? Phong Diệu Tổ gật đầu. Đúng vậy, rất nhiều nơi kỳ thật đều là Trảo Yêu Cục bên kia phân phó, yêu cầu đặc thù chú ý. Nếu không, ta cũng sẽ không đem hai cậu đi qua một chuyến. Hoàng Mập có chút tò mò. Đặc thù chú ý là làm gì? Không phải chỉ là một điểm tham quan thôi sao? Đây là văn kiện do Trảo Yêu Cục phát xuống, ta đặc biệt mang lại cho các cậu. Phong Diệu Tổ một bên lái xe, một bên tìm ra một phần hồ sơ đưa tới. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận hồ sơ, mở ra nhìn xem. Không bao lâu, trên mặt liền lộ ra kinh ngạc. Mặt trên viết, trong Nhạc Sơn Đại Phật có 49 viên xá lợi Phật gia, Phải biết rằng một viên xá lợi tử liền có thể làm vô số tăng nhân vì thứ này mà điên cuồng. Vậy mà ở đây có những 49 viên. Lâm Hiểu Phong không nhìn được liền nói: Nếu biết bên trong có nhiều xá lợi tử như vậy, vì sao không lấy đi ra, ngược lại đã ở bên trong? Phong Diệu Tổ ha ha cười nói: Việc này nhìn kỹ xem bên trong đó có viết. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lúc này mới tiếp tục xem tiếp. Mặt trên viết 49 viên xá lợi tử, trong đó lấy 49 chu thiên vận hành, có thể bảo đảm đại phật vạn năm không sụp. Nếu lấy ra trong đó vượt quá 10 viên xá lợi, đại phật sẽ trực tiếp sụp xuống, để những người ham xá lợi tử bị vô số cử thạch mai táng. Nhìn đến đây, Lâm Hiểu Phong nói: Các ông hoài nghi có người đi vào đó muốn trộm xá lợi tử. Đúng vậy. Phong Diệu Tổ nói: Rốt cuộc trước kia chưa từng phát sinh chuyện Phật tỏa ánh sáng loại này. Chuyện này quan hệ cực lớn, cho nên vẫn là đi vào điều tra một chút cho thỏa đáng. Từ Thành Đô đến Nhạc Sơn phải mất 2 giờ đi xe. Khi ba người bọn họ chạy tới cổng của cảnh khu Nhạc Sơn Đại Phật, đứng ở cổng là một người trung niên tầm 37-38 tuổi, mặt đầy tàn nhang, ăn mặc đạo bào màu lam, ngậm điếu thuốc, ngồi ở dưới đất. Ba người Phong Diệu Tổ sau khi xuống xe liền thấy được hắn. Phong Diệu Tổ cười chào hỏi: Vị này chính là Từ Giá Lư, Từ đạo trưởng. Từ Giá Lư, nghe thấy cái tên này, Hoàng Mập thiếu chút nữa không nhìn được cười ha ha. Từ Giá Lư như bộ dáng của Hoàng Mập đã không nín được muốn cười, không biết có phải từ nhỏ đã bị người ta cười nhiều hay không, thật ra cũng không để ý, ngược lại chắp tay nói: Đạo trưởng thì không dám nhận, ta chính là Âm Dương Tiên Sinh không môn không phái. Từ đạo trưởng khách khí rồi. Lâm Hiểu Phong nói: Chúng ta vẫn là nói vào chính sự đi, Nhạc Sơn Đại Phật này hiện tại tình huống thế nào? Từ Giá Lư thấy Lâm Hiểu Phong nhắc tới việc này liền nói: Căn cứ theo dõi, ban đêm ngày hôm qua đích xác có 2 người đi vào cảnh khu không có ra ngoài, tìm khắp toàn bộ cảnh khu đều không có tìm thấy tung tích bọn họ. Hai người kia trông như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Từ Giá Lư lắc đầu: Ngày hôm qua quá tối không thấy rõ, chỉ biết là một nam một nữ, nam lại là đầu trọc. Đầu trọc? Lâm Hiểu Phong vội vàng nói: Có thể mang tôi đi nhìn camera an ninh không? Từ Giá Lư thấy Lâm Hiểu Phong phản ứng lớn như vậy, đương nhiên có chút kỳ quái, bất quá vẫn là mang theo mấy người đi tới phòng điều khiển. Bảo vệ phòng điều khiển thấy Từ Giá Lư mang theo 3 người xa lạ tiến vào, nguyên bản còn muốn ngăn trở, bất quá vừa thấy cảnh phục trên người của Phong Diệu Tổ, tưởng cảnh sát tới điều tra sự tình hai tên trộm ngày hôm qua đã tiến vào cảnh khu, nên cũng không dám ngăn cản. Từ Giá Lư nói: Các cậu đi ra ngoài, để chúng ta theo dõi là được. Bảo vệ đó cũng không phản đối, chỉ là trong lòng có chút buồn cười. Bất quá chỉ là hai tên trộm tiến vào cảnh khu mà thôi, lại không có bị mất đồ vật gì, có cần phải chuyện bé xé ra to đi điều tra như vậy hay không? Bất quá những việc này không quan hệ đến bọn họ, vừa lúc mừng rỡ cùng nhau đi ra ngoài giết điếu thuốc nghỉ ngơi. Sau khi các nhân viên an ninh rời đi, Từ Giá Lư lê thuần thục mở ra video theo dõi. Thực mau hai người xuất hiện ở trong màn hình. Tuy rằng thấy không rõ bộ dáng hai người này, nhưng xem dáng người Lâm Hiểu Phong cũng có thể nhận ra đây đúng là yêu tăng phiên giới cùng với Tiếu Lệ Lệ. Trong mắt Lâm Hiểu Phong hiện lên một tia nghi ngờ, bất quá tia nghi ngờ này thực mau liền biến mất. Nếu là yêu tăng phiên giới, vậy hướng về phía xá lợi tử mà tới cũng hợp tình hợp lý. Nhưng điều làm cho Lâm Hiểu Phong kỳ quái chính là, lấy bản lĩnh của hắn, muốn không cho người theo dõi phát hiện là sự tình cực kỳ đơn giản, nhưng vì sao con đẻ bị theo dõi như thế này? Như thế nào, cậu nhìn ra có vấn đề gì sao? Từ Giá Lư hỏi. Đây là bóng dáng hai luồng đen như mực, thế nhưng cũng có thể để cho Lâm Hiểu Phong xem đến ngây ngần, đương nhiên làm cho Từ Giá Lư cảm thấy kỳ quái. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái, yêu tăng phiên giới vì sao lưu lại theo dõi? Chẳng lẽ là cố ý? Dụng ý là gì đây? Là muốn dẫn ta lại đây? Lâm Hiểu Phong chỉ có thể nghĩ ra một khả năng này, nếu không bọn họ trộm Xá Lợi Tử, đương nhiên là càng kín đáo càng tốt, không có khả năng còn để lại theo dõi như vậy. Việc này cũng không kỳ quái, Tiếu Lệ Lệ đối với chính mình hận thấu xương, khẳng định muốn giết chính mình. Lâm Hiểu Phong nói, nhìn dáng vẻ hai người này ngoài việc muốn có được Xá Lợi Tử, mục tiêu còn có tôi. Từ Giá Lừa nhìn về phía Lâm Hiểu Phong liền hỏi, cậu nhận biết hai người kia sao? Đúng vậy. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong đem phỏng đoán của chính mình nói ra. Sau khi mấy người nghe xong, Phong Diêu Tổ nhíu mày nói, nói như vậy bọn họ là cố ý muốn dẫn cậu tiến vào Nhạc Sơn Đại Phần để gây bất lợi với cậu. Hiểu Phong, một khi đã như vậy, chúng ta không thể cứ như vậy đi vào. Lâm Hiểu Phong cười một chút, yêu tăng phiên giới là liệu định tôi sẽ đi vào ngăn cản hắn lấy Xá Lợi Tử. Phong Diêu Tổ vội vàng nói, Hiểu Phong, sự tình khẩn cấp, cậu vẫn là phải đi vào một chuyến. Vạn nhất hai người bọn họ lấy được quá nhiều Xá Lợi Tử, làm cho Nhạc Sơn Đại Phật sụp xuống, vậy thì sẽ xảy ra đại sự. Có thể không xảy ra đại sự sao? Nhạc Sơn Đại Phật chính là kỳ quan kiến trúc của thế giới, nếu là bởi vì thiên tai bị hủy còn chưa tính, nhưng nếu như bị người ta hủy diệt, đừng nói những người của thành phố Nhạc Sơn này sẽ phải chịu tai ương, Phong Diêu Tổ cũng đồng dạng bị mất chức quan. Yên tâm, Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, đi vào, khẳng định sẽ đi vào. Cô Trọng Phong, để quân đội lại đây, đem cảnh khu vây lại, đặc biệt là chung quanh Nhạc Sơn Đại Phật, toàn bộ phái binh trấn thủ. Lâm Hiểu Phong nói, bọn họ muốn dẫn ta đi vào, ta đi vào là được, bất quá bọn họ cũng không trốn thoát. Nếu có thể giết chết yêu tăng phiên giới, có thể nói là diệt trừ hậu hoạn cực đại, về sau còn có thể sống yên ổn một chút. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, gọi điện thoại cho Lâm Sâm cùng với Trấn Phong đạo nhân, để cho bọn họ chạy tới hỗ trợ. Lâm Sâm đương nhiên là thực mau liền có thể đi đến, nhưng còn Trấn Phong lại không biết chạy đến vùng núi nào. Đến thành phố Nhạc Sơn ước chừng phải mất 7 tiếng đồng hồ. Chờ hắn đến, dao kim châm cũng đều lạnh rồi. Chờ Lâm Sâm tới, chúng ta liền đi vào. Lâm Hiểu Phong nói, nguyên bản dựa theo quyền hạn của Phong Diệu Tổ là vô pháp điều động quân đội, nhưng không phải còn có Lâm Hiểu Phong ở đây hay sao? Thân phận của hắn trong Trảo Yêu Cục cũng không phải là để trưng bày. Thực mau lên tới gần 1.000 quân nhân, đem toàn bộ cảnh khu Nhạc Sơn Đại Phật bao vây lại. Rất nhiều hành khách đều bị xua đuổi ra ngoài, hơn nữa không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Tức khắc không ít người đều cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc để đến cùng lại xảy ra chuyện gì mà có thể chọc đến quân đội xuất động. Phong Diệu Tổ cùng những quân nhân đó thương lượng kế hoạch phòng bị. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập ở trong phòng điều khiển chờ đợi Lâm Sâm đến. 2 giờ đi qua, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, là Lâm Sâm gọi tới. Hắn cầm lấy di động, Lâm Sâm ở đầu bên kia điện thoại nói, Hiểu Phong, ta tới rồi, đang ở ngoài cổng cảnh khu. Tôi lập tức ra tới. Cắt đứt điện thoại, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập vội vàng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Sâm đang đứng ở cửa lớn của cảnh khu, đang bị quân nhân ngăn lại, không cho hắn tiến vào. Mà bên người hắn, thế nhưng còn đứng một người, chính là Thanh Thủy. Thanh Thủy mang theo trường kiếm thật lớn ở sau lưng, mặt không biểu tình đứng bên cạnh Lâm Sâm. Người một nhà, cho bọn họ vào đi. Lâm Hiểu Phong đi tới cửa, nói với những quân nhân đó. Quân nhân này liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, cũng không nói gì, hiển nhiên là không quen biết Lâm Hiểu Phong. Vừa vặn lúc này, Phong Diệu Tổ cùng với Từ Giã Lư đi tới. Sau khi Phong Diệu Tổ mở miệng, lúc này mới thả hai người tiến vào. Tại sao cậu lại đem Thanh Thủy đến đây? Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng hỏi. Lâm Sâm nghe xong liền nói, tôi ở cổng trường học gặp được cô ấy, thuận miệng nói cậu bên này có việc, hỏi cô ấy có muốn lại đây hỗ trợ hay không. Cô ấy nói dù sao nhàn rỗi không có việc gì lên tới đây. Như thế nào, cô ấy lại đây không thích hợp sao? Nếu không tôi để cô ấy trở về. Thấy Lâm Sâm nói như vậy, Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút vô ngữ. Đương nhiên thích hợp, Lâm Hiểu Phong cười nói. hắn sở dĩ không thông báo cho Thanh Thủy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn cùng với Thanh Thủy căn bản không quen thuộc, tùy tiện tìm cô ấy hỗ trợ. Nếu nói cô ấy tới, vậy cũng còn tốt. Nếu trực tiếp bị cự tuyệt, chính mình sẽ bị mất mặt. Thanh Thủy tới Lâm Hiểu Phong, đem Lâm Sâm kéo đến một bên, hỏi nửa ngày, sau đó mới đến trước mặt mình, có chút không vui, lên nói. Như thế nào, không chào đón sao? Thấy nàng mặt lạnh, Lâm Hiểu Phong nói. Hoan nghênh đến cực điểm. Thời gian cấp bách, vừa đi vừa nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu với Phong Diệu Tổ. Tiếp theo, Phong Diệu Tổ mang theo bọn hắn hướng vào bên trong cảnh khu đi đến. Khu vực này được canh phòng thật đúng là nghiêm ngặt, cơ hồ có thể nói là 10 bước một cường, nơi nơi đều là binh lính tuần tra. Nhìn đến tình huống này, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng có chút an tâm. Tư thế này, mặc dù yêu tăng phiên giới từ Nhạc Sơn Đại Phật chạy ra tới, cũng là có chạy đằng trời. Nhiều quân nhân như vậy, nơi này đến cùng là có yêu quái gì? Thanh Thủy nhìn xung quanh, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Tuy rằng nàng giết qua không ít yêu quái, nhưng loại trường hợp này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đương nhiên là rất tò mò. Lâm Hiểu Phong nói. Có nhớ rõ tôi nói qua với cô không? Yêu phân thiện ác, người cũng đồng dạng phân thiện ác. Lần này không phải gặp được yêu quái gì, mà là gặp được yêu tăng. Yêu tăng? Thanh Thủy có chút tò mò. Lâm Hiểu Phong đem sự tình với yêu tăng phiên giới nói ra. Thanh Thủy sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra chần chờ. Nói như vậy, yêu tăng là người sống? Không sai, tuy rằng là người, bất quá so với đại đa số yêu quái, tâm địa còn độc ác hơn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mấy người nói chuyện, thực màu lên đi tới đỉnh đầu của Nhạc Sơn Đại Phật. Đỉnh đầu của Nhạc Sơn Đại Phật phủ đầy rêu xanh, phía trên này khắp nơi cũng đều là quân nhân canh giữ. Ta liền đưa các cậu đến đây, chờ tin tức tốt của các cậu. Phong Diệu Tổ ha ha cười nói. Lâm Hiểu Phong nói. Cục trưởng Phong, đừng thả lỏng cảnh giác. Nếu phiên giới cùng cô gái kia chạy ra, không cần nghĩ bắt sống, cứ giết rồi nói. Được. Phong Diệu Tổ nghiêm túc gật đầu nói. Việc này cậu cứ yên tâm, chẳng lẽ còn không tin được ta? Từ đạo trưởng, lần này đi xuống chỉ sợ rất nguy hiểm, kỳ thần cũng không cần phải đi xuống cùng chúng tôi. Lâm Hiểu Phong đối với Từ Giá Lư bên cạnh nói. Lúc này cũng không biết bản lĩnh Từ Giá Lư như thế nào, đi xuống không chừng còn cho bọn hắn thêm phiền phức. Từ Giá Lư nói. Ta là người của tổ điều tra thần quái của thành phố Nhạc Sơn. Thành phố Nhạc Sơn xảy ra việc này, chẳng lẽ ta có thể đứng ngoài cuộc? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Cũng không phải là để cho ông đứng ngoài cuồng, chỉ là... Câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói ra, Từ Giá Lư đã minh bạch. Nhưng thật ra ta đã suy nghĩ nhiều, lần này đi xuống chỉ sợ không thể giúp các cậu, còn sợ kéo chân các cậu. Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ ở lại. Từ Giá Lư nói. Lâm Hiểu Phong xấu hổ nói. Đạo trưởng cũng đừng hiểu lầm. Yên tâm đi, ta có thể hiểu lầm như thế nào. Không cho ta đi mạo hiểm, lòng ta càng cao hứng. Từ Giá Lư ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý đương nhiên cũng là có chút không cao hứng. Cũng không phải bởi vì không cho hắn đi xuống mà không cao hứng, mà bởi vì bị tiểu bối khinh thường, làm trong lòng hắn không thoải mái thôi. Lâm Hiểu Phong hiện tại bất chấp việc này, chỉ có thể chắp tay mang theo Hoàng Mập, Lâm Sâm cùng với Thanh Thủy đi xuống ám đạo. Ám đạo này lúc trước Lâm Hiểu Phong đã đi tới một lần, rất nhiều thông đạo đã sụp xuống. Bất quá mặt ám đạo lên giống như mê cung, tuy rằng đã sụp rất nhiều ám đạo, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều lối đi thông xuống phía dưới. Bốn người cầm theo đèn pin ở trong ám đạo đen nhánh đi xuống dưới. Đi không tới một hồi, họ mập liền có chút mơ mơ màng màng. Ây, nơi này giống như mê cung vậy, chúng ta đừng nói tìm yêu tăng phiên giới, không bị lạc đường ở đây đã thực không tồi. Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy đau đầu. Lần trước thầy trong ám đạo này là dựa vào ký hiệu mà Hàng Chu để lại, lúc đó mới không bị lạc đường. Lâm Sâm lại nở nụ cười. Cái này thực đơn giản. Nói xong hắn trực tiếp thả ra 100 con rơi, rậm rạp tiến vào bên trong ám đảo. Nơi nào có đường, nơi nào phong kín, thực mau là ta có thể biết, Lâm Sâm nói. Lúc trước đã quên mất cậu, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Việc này khẳng định không thành vấn đề rồi. Nói giỡn sao, nhiều con rơi như vậy bay đi tìm đường, mặc dù là gặp được nơi bị phá hỏng, Lâm Sâm cũng có thể lập tức liền biết. Quá ước chừng nửa phút, trên mặt Lâm Sâm lộ ra tươi cười. Ta tìm ra được rồi, đi thôi. Nói xong, hắn ở phía trước dẫn đường, mấy người Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau. Lúc này, tại một phòng cực kỳ tối ở phía dưới Nhạc Sơn Đại Phật. Bên trong Nhạc Sơn Đại Phật có 49 phòng tối. Những phòng tối này đều được đưa vào thân thể cùng với xá lợi tử của những cao tăng viên tịch. Mà phòng tối này lại không nhỏ hẹp giống như những phòng tối khác, ngược lại rộng lớn đến cực điểm. Một khối thân thể hòa thượng sinh động như thật ngồi xếp bằng ở giữa phòng tối. Bên cạnh thân thể còn có tượng đồng của 18 vị La Hán vây quanh. Mà 18 tượng đồng này cứ giữa hai cái đều sẽ có một đạo kết giới kim sắc. 18 cái vây quanh vừa vặn là một vòng tròn, một kết giới Phật quang kim sắc hình tròn bảo vệ khối thân thể bên trong này. Lúc này yêu tăng phiên giới chính là ngồi xếp bằng ở bên ngoài 18 vị La Hán, trong miệng không ngừng niệm kinh Phật. Ánh mắt yêu tăng phiên giới đương nhiên là thèm muốn xá lợi tử. Mục tiêu chuyến này của hắn cũng chỉ có một cái, chính là xá lợi tử của Hải Thông Hòa Thượng. Những phần hiểu của Hải Thông Hòa Thượng vượt qua yêu tăng phiên giới tưởng tượng. Từ ban đêm ngày hôm qua tiến vào, hắn vẫn luôn muốn đột phá kết giới thủ vệ của 18 vị La Hán này, nhưng kết giới này lại một chút đều không dao động. Trên gương mặt tuấn mỹ của yêu tăng phiên giới tràn đầy mồ hôi, trong mắt cũng là tràn đầy mệt mỏi. Vì cái gì? Vì cái gì? Ánh mắt của yêu tăng phiên giới lộ ra khó hiểu. Lấy phần hiệu của chính mình hao phí thời gian lâu như vậy, thế nhưng không thể phá được kết giới này. Hải Thông sư huynh, huynh đã chết còn muốn làm khó ta như vậy? Yêu tăng phiên giới đứng lên, hít sâu một hơi. Lời này nghe được Tiếu Lệ Lệ kinh hãi không thôi. Yêu tăng phiên giới vậy mà gọi Hải Thông Hòa Thượng là sư huynh. Phải biết rằng Hải Thông Hòa Thượng chính là người năm khải nguyên đầu thời Đường, mà yêu tăng phiên giới trong truyền thuyết lại là người của những năm cuối thời kỳ triều Thanh. Lúc này Tiếu Lệ Lệ cũng có chút minh bạch vì sao yêu tăng phiên giới lại mang theo chính mình tiến vào. Thế nhưng một lối rẽ không đi, liền tiến đến bên trong phòng tối này. Lại nói tiếp, phiên giới này xác thật là nhân sĩ thời Đường. Việc này còn phải bắt đầu nói từ Hải Thông Hòa Thượng. Hải Thông Hòa Thượng sinh ra vào năm khải nguyên đầu thời Đường, là nhân sĩ của Đường Bá Châu, nay thuộc thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, tên thật là Thanh Liên. Lấy từ ý tứ là hoa sen không bị nhiễm nước bùn. 12 tuổi hắn xuất gia, sư phụ chính là cao tăng Tuệ Tịnh. 24 tuổi ly sư du lịch thiên hạ. Mà phiên giới thật đúng là sư đệ của hắn, từ nhỏ lên thực sùng bái Hải Thông Hòa Thượng. Hải Thông Hòa Thượng trên đường đi đến Gia Châu, đây chính là Nhạc Sơn, thấy Mân Giang, Thanh Y Giang, Đại Tam Giang hội tụ thẳng tới trời cao, lũ lụt làm hải, hắn liền động tâm tư trấn áp lũ lụt. Tiếp theo triệu tập người có tay nghề giỏi, bắt đầu kiến tạo Nhạc Sơn Đại Phật. Thời Đường sùng bái Phật Di Lặc, kinh Phật nói Phật Di Lặc xuất thế liền sẽ thiên hạ thái bình. Ngay lúc đó triều đình đối với chuyện về Nhạc Sơn Đại Phật cũng vô cùng quan tâm, càng là hỗ trợ rất nhiều tiền để xây dựng. Sau này quận thủ Gia Châu nghe nói Hải Thông Hòa Thượng trưởng quản rất nhiều tài phú, liền mang theo tùy tùng tới muốn đòi lại của cải. Đối mặt uy hiếp này, Hải Thông Hòa Thượng chém đinh chặt sắt nói ra: dù có móc mắt ta ra, Phật tài cũng khó có được. Hải Thông cao ngạo cùng miệt thị chọc giận người tham tài như quận thủ, hắn không tin sẽ có người can đảm đào ra trong mắt của chính mình. Hắn thẹn quá hóa giận liền nói: vậy người liền đào ra cho ta nhìn xem. Hải Thông uy nghiêm ngồi xếp bằng xuống đất, bưng khay đồng, không chút do dự liền lấy ra một con mắt để ở bên trên, yên lặng giơ lên trước mặt quận thủ. Tức khắc quận thủ đại kinh thất sắc, sợ tới mức thất hồn lạc phách, hốt hoảng trốn xuống núi. Hải Thông sáng mình hiến thân, hạo nhiên chính khí, cảm động đất trời, càng kích phát quyết tâm của mọi người kiến tạo đại Phật. Mà phiên giới sau này cũng rời núi, đến cạnh nhờ quyền thế cực đại của Hải Thông Hòa Thượng ngay lúc đó. Cũng không phải hòa thượng nào cũng đều có ý chí kiên định giống như Hải Thông Hòa Thượng. Ngay lúc phiên giới mới ra đời, những người biết được hắn là sư đệ của Hải Thông Hòa Thượng liền ngầm các loại ủng hộ nịnh hót. Ý tứ rất đơn giản, để phiên giới nghĩ cách đoạt vị trí kiến tạo đại Phật của Hải Thông Hòa Thượng. Tuy rằng lúc ấy phiên giới mới ra đời lại bị hồng trần du hoặc, bất quá lại cũng không có tâm tư nào yếu hại sư huynh. Đến sau khi hai người trong một lần nói chuyện phiếm, Hải Thông Hòa Thượng đương nhiên rõ ràng sự tình phiên giới bị những người khác ủng hộ du hoặc. Bất quá phiên giới không những không có bị du hoặc, ngược lại lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Việc này làm cho Hải Thông Hòa Thượng giải sầu không ít. Hải Thông sau đó lại nói với phiên giới: "Sư đệ, hồng trần hiểm ác." Việc này vốn là muốn đánh thức phiên giới, bất quá phiên giới đã sớm mê luyến hồng trần, không muốn làm hại sư huynh là bởi vì duyên cớ hai người tình cảm thâm hậu. Phiên giới trả lời: "Sư huynh, vì sao người xuất gia liền không thể nhập hồng trần? Tài phú này ở trong tay sư huynh dùng để tiếp tế thế nhân cũng tốt hơn so với tù như vậy." Hải Thông nói: "Đại Phật dùng để trấn áp lũ lụt vốn chính là vì cứu tế thế nhân." Phiên giới nói: "Tượng Phật bằng đá như vậy sớm hay muộn gì sẽ bị sụp đổ, vậy có tác dụng gì?" Hải Thông nghe phiên giới nói có lý, bất quá hắn không những không có từ bỏ tu sửa đại Phật, ngược lại khắp nơi tìm kiếm cao tăng đắc đạo ở bên trong đại Phật kiến tạo 49 phòng tối, muốn dùng những cao tăng đó bảo vệ đại Phật vạn năm không đổ. Với lúc thời Đường sùng Phật tìm kiếm khắp nơi, lúc này mới gom đủ 49 vị cao tăng đắc đạo. Việc này bổn ý tùy tốt, nhưng tới trong lòng của phiên giới lại thành một chuyện khác. Phiên giới cho rằng Hải Thông mưu cầu tư lợi, dùng nhiều khoản thu lớn để xây dựng Phật tượng, nhưng chính là vì xây dựng cho mình một thất xa hoa. Bởi vì việc này, phiên giới cùng Hải Thông đã xảy ra mâu thuẫn. Tiếp theo, phiên giới bị Hải Thông đuổi đi. Phiên giới không những không có hối cải, ngược lại tu khởi Tà Phật Pháp. Phiên giới cho rằng kiếp sau chính mình là cách dạng gì, cùng mình có quan hệ gì, sống tốt hiện tại mới là vĩnh hằng. Cho nên hắn không ngừng mượn dùng thân thể của những người khác. Hơn nữa, ở thời kỳ Mặt Thành hỗn loạn, muốn thừa loạn kiến tạo Phật quốc của chính mình. Mặt Thành cùng dân quốc tuy rằng đều thất bại, nhưng hiện tại hắn cho rằng chỉ cần có được xá lợi tử của Hải Thông Hòa Thượng, Phật hiệu chính mình có thể tăng lên trên diện rộng, có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình. Mồ hôi của phiên giới chảy đầy đầu, ngồi ở trước người 8 vị tượng đồng La Hán này, Tiếu Lệ Lệ nhìn không được nói: "Đại sư, ngày vừa rồi gọi Hải Thông đại sư là sư huynh sao?" Phiên giới không có đáp lời, đứng lên nhìn về phía thân thể của Hải Thông Hòa Thượng: "Sư huynh, sự thật chứng minh lúc trước huynh đã sai. Mặc dù là kiến tạo đại Phật như thế, mặc dù là trăm ngàn năm không đổ, nhưng huynh thì sao? Đã chết lâu như thế lại có ý nghĩa gì? Huynh xem ta hiện tại liền sống rất tốt." Phiên giới cười ha hả, bất quá tiếng cười lại rất chột dạ. Kỳ thật phiên giới cách vài thập niên trọng sinh liền sẽ đến Nhạc Sơn đại Phật xem một lần, muốn nhìn một chút nó rốt cuộc có sập hay không. Nhưng vẫn là như vậy, ngàn năm qua đi, Nhạc Sơn đại Phật trước sau vẫn không có sụp đổ. Việc này làm cho trong lòng hắn có một chút nghi ngờ phần hiệu của chính mình. "Tồn tại mới là căn bản, kiếp sau cái gì đó là chuyện ma quỷ lão hòa thượng lừa những đứa trẻ, huynh cũng tin sao?" Phiên giới nói: "Cuối cùng ta lại niệm một lần kinh văn, nếu huynh lại không cho ta xá lợi tử, ta liền đem xá lợi tử khác lấy đi. Xem tâm huyết này của huynh còn có thể vạn năm không đổ hay không." Nói xong, phiên giới ngồi xếp bằng, trên mặt bình tĩnh trở lại, thoạt nhìn thật giống như cao tăng đắc đạo. Hắn chậm rãi khởi niệm kinh văn: Tiếu Lệ Lệ ở một bên có chút si mê. Kỳ thật mỗi lần phiên giới niệm kinh, Tiếu Lệ Lệ đều sẽ ở bên nghe. Bất quá mỗi lần nghe xong, trong lòng kiều hận liền sẽ càng sâu. Việc này có lẽ do phiên giới tu chính là tà Phật Pháp. Nếu phiên giới tu là Phật hiệu chính thống, Tiếu Lệ Lệ mỗi ngày ở bên người hắn nghe hắn niệm kinh, chỉ sợ kiều hận trong lòng đã sớm buông xuống. Nghe kinh văn cuồn cuộn không ngừng, Tiếu Lệ Lệ cũng ngồi vào bên cạnh phiên giới an tĩnh lắng nghe. Qua thật lâu, phiên giới dừng niệm kinh, hắn mở hai mắt nhìn cái giới vẫn tồn tại như cũ, thở hắt ra một hơi. Sư huynh, nhìn dáng vẻ huynh thật sự còn oán hận ta. Một viên xá lợi sư huynh đệ nhiều năm như vậy, huynh cũng không chịu cho ta. Bỗng nhiên, nguyên bản trong phòng tối còn đang im lặng, đột nhiên khởi phát một trận gió, hạt cát phía dưới tụ tập thành năm chữ: hữu duyên giả đắc trì. Phiên giới vừa thấy, thế nhưng sắc mặt chợt tái nhợt, hộc ra một ngụm máu tươi. Hay cho một cái hữu duyên giả đắc trì. Lúc trước ta không muốn giết huynh, tình nghĩa như thế, kết quả đến bây giờ còn không bằng một cái hữu duyên. Thứ duyên phận này rất khó nói trước, liên tỷ như hiện tại chúng ta gặp được ở chỗ này, không phải rất có duyên hay sao? Thanh âm của Lâm Hiểu Phong từ phía sau phiên giới truyền ra. Phiên giới quay đầu lại nhìn về phía bốn người từ trong ám đạo chậm rãi đi ra. Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao nhìn về phiên giới cùng với Tiếu Lệ Lệ. Lần này có Lâm Sâm hỗ trợ, liền có thể trực tiếp đi đến nơi này, cũng chính là bên trong phòng tối sâu nhất này. Mà Tiếu Lệ Lệ trong mắt tuôn ra thủ ý mãnh liệt. Cố thủ ý này so với trước kia không hề giảm đi chút nào. Rốt cuộc ở bên cạnh phiên giới nghe kinh lâu như vậy, mà phiên giới sở niệm kinh văn lại là tu hiện thế. Nói đơn giản chính là có thù báo thù, không giống Phật hiệu chính thống khuyên người buông bỏ thù hận. Lâm Hiểu Phong, ta sẽ giết người. Tiếu Lệ Lệ siết chặt nắm tay gào giống lên. Thấy cô ta như vậy, Thanh Thủy nhíu mày, hai mắt Thanh Thủy kỳ quái nhìn về Lâm Hiểu Phong, cặp mắt kia giống như đang hỏi: cậu đã làm gì người ta sao? Sao cô ta hận cậu như vậy? Lâm Hiểu Phong mặt không đổi sắc: nếu cô có thể giết ta, liền trực tiếp động thủ, nào còn vô nghĩa như vậy? Tiếu Lệ Lệ cười lạnh nói: ta không giết được người, nhưng đại sư phiên giới lại có thể làm được. Đến bản thân hắn còn khó bảo toàn, còn muốn giúp cô giết người. Hoàng Mập mắng. Đối với nữ thần ngày xưa này, cảm tình của Hoàng Mập đã biến mất hầu như không còn. Phiên giới vẫn ngồi tại chỗ, giống như nhập ma. Hữu duyên giả đắc chi, hữu duyên, hữu duyên. Nhìn dáng vẻ này của hắn, Hoa Mập nhìn không được trêu đùa. Tiểu Lệ Lệ, nhìn thấy không, hòa thượng này đầu óc không bình thường, còn muốn để hắn báo thù cho cô sao? Đại sư, ngài tỉnh lại đi. Tiểu Lệ Lệ lo lắng ngồi xổm bên cạnh phiên giới, lắc lắc phiên giới. Động thủ. Lâm Hiểu Phong cũng mặc kệ phiên giới có phải thật điên hay không, hắn cầm yêu đào lên vọt đi lên. Vô số con rơi từ trên người Lâm Sâm bay đến, hướng tới yêu tăng phiên giới liền đánh tới. Tiếu Lệ Lệ vội vàng trốn đến một bên, nàng không nghĩ sẽ trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong làm thịt. Lâm Hiểu Phong đã đi vào trước người phiên giới, một đao lên hướng tới cái đầu trơn bóng của hắn bổ tới. Chỉ cần giết chết phiên giới, Tiếu Lệ Lệ liền không đáng sợ. Nhưng không nghĩ tới, trên người phiên giới lại tán thả ra Phật quang màu đen. Phật quang này vừa xuất hiện, trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong liên tục chấn lôi về phía sau, thiếu chút nữa đứng không vững. Mà những con rơi huyết sắc kia cũng đều bị bắn trở lại. Thanh Thủy đứng tại chỗ, nàng còn không rõ ràng sao lại thế này, trong lúc nhất thời lại không muốn giết người. Hữu duyên sẽ có sao? Bỗng nhiên hai mắt phiên giới hiện lên một tia sáng ngời, hắn nhìn về thân thể Hải Thông Hòa Thượng. Sư huynh, đến bây giờ huynh còn muốn khuyên ta, nói ta không có duyên, bảo ta từ bỏ sao? Phiên giới đứng lên, trên mặt tuấn lãng hiện lên vài phần tà khí. Ta chính là có duyên. Nói xong, hắn trực tiếp hướng tới thân thể Hải Thông Hòa Thượng đi đến. Lần này kết giới lại một chút không hề ngăn trở. Hữu duyên giả đắc trì, những lời này thật là lúc trước Hải Thông Hòa Thượng muốn dùng để khuyên can phiên giới. Lấy trí tuệ của Hải Thông Hòa Thượng, đương nhiên có thể đoán được tương lai phiên giới đương nhiên sẽ nhìn trộm xá lợi tử của chính mình. Nhưng quan hệ sư huynh đệ bọn họ cũng là cực kỳ thâm hậu, nếu phiên giới yêu cầu xá lợi của hắn, hắn đương nhiên sẽ cho ra. Mặc dù phiên giới là dùng để hành ác, nhưng vẫn lưu lại câu nói như vậy là muốn cuối cùng khuyên bảo phiên giới một phen, muốn làm cho hắn hồi tâm chuyển ý. Phiên giới thấy cái giới không có ngăn trở chính mình, lấy minh bạch chính mình đoán đúng rồi. Hắn nhìn trước mặt chính mình, thân thể sư huynh sinh động như thật, thế nhưng dị thường cung kính quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Sư huynh, tuy chúng ta bất đồng, nhưng huynh yên tâm, ta sẽ đi theo bản tâm của chính mình, sẽ không hối hận, huynh yên tâm đi. Sau khi nói xong câu đó, thân thể Hải Thông Hòa Thượng giống như hạt cát tán hóa bay lên, trên mặt đất để lại một đống bột phấn màu trắng cùng với một viên xá lợi tử kim sắc. Phiên giới cầm lấy viên xá lợi tử này, lúc này trên mặt mới nở nụ cười. Mà lúc này kết giới của 18 tượng đồng La Hán cũng biến mất. Phiên giới nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Người thật sự tới, vừa vặn cũng đỡ để cho ta phải đi một chuyến đến thành đô. Đem quỷ thuật giao ra đây, ta sẽ tha cho các người một mạng. Tiếu Lệ Lệ vừa nghe vội vàng hô lên: Đại sư, ngài đáp ứng ta nhất định sẽ giết hắn, sao ngài lại có thể nuốt lời? Thấy Tiếu Lệ Lệ nói như vậy, phiên giới thầm mắng ngu xuẩn, liền không thể để mình lừa lấy quỷ thuật trước sau đó giết hắn hay sao? Tuy rằng Tiếu Lệ Lệ có nửa quấn quỷ thuật, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nửa quấn, phiên giới không dám tùy tiện tu luyện, vạn nhất có vấn đề tẩu hỏa nhập ma thì sao? Cho nên hắn muốn lấy được quỷ thuật hoàn chỉnh. Chính mình có quỷ thuật, giơ lên cờ hiệu này, chỉ sợ sẽ có vô số phần tử ma đạo tới gia nhập vào chính mình. Đến lúc đó, thế lực có thể trở thành một trong bốn ma giáo đứng đầu, sẽ có vô số quyền thế. Phiên giới mắt lạnh, liếc nhìn về Tiếu Lệ Lệ một cái. Lâm Hiểu Phong ha ha cười rộ lên. Ha ha, phiên giới, Tiếu Lệ Lệ đều nói như vậy, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào việc ta có thể giao ra quỷ thuật hay sao? Lại nói, ngươi cho rằng chính mình có thể đối phó được chúng ta sao? Phiên giới hừ lại một tiếng, đem xá lợi tử thu vào trong lồng ngực. Như vậy không cần nhiều lời. Nói xong, phiên giới thấp giọng niệm khởi Phật ngữ. Tiếp theo, phía sau hắn xuất hiện một tà Phật phát tướng cực đại. Tà Phật thoạt nhìn có một mặt dữ tợn, cùng vẻ từ bi của Phật tượng chính thống kia kém rất xa. Cậu Mập, Lâm Sâm, các cậu giải quyết Tiếu Lệ Lệ. Thánh Thủy, hỗ trợ tôi giải quyết gia họa này. Lâm Hiểu Phong nói. Hòa Mập cùng với Lâm Sâm đương nhiên là không có bất luận ý kiến gì. Thanh Thủy ngược lại lộ ra nghi hoặc. Hòa thượng này thoạt nhìn không phải là người có tội ác tày trời gì, giết hắn không phải là cùng cách làm trước kia của ta giống nhau hay sao? Hiển nhiên Thanh Thủy đối với việc làm trước kia của mình có chút bài xích. Hơn nữa, vừa rồi phiên giới quỳ lạy Hải Thông Hòa Thượng, vẻ mặt vóc dáng tiểu tụy kia thật không giống hình tượng người xấu trong lòng Thanh Thủy. Đương nhiên, gia hỏa phiên giới này có diện mạo cũng không tồi. Con người đối với cái đẹp đều sẽ theo bản năng thu hồi cảnh giác, hiển nhiên Thanh Thủy cũng là như vậy. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nói ra: Tin tưởng ta, gia hỏa này không tốt như mặt ngoài của hắn đâu. Cô gặp qua người của Phật gia có đức hạnh thế này sao? Thấy Thanh Thủy vẫn là có chút do dự, Lâm Hiểu Phong nói: Hiện tại không thể do dự, cô tin tưởng ta một lần. Sau khi giết hắn, ta đương nhiên sẽ cho cô một lời giải thích, để cô minh bạch giết hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Có thể tin cậu sao? Thanh Thủy nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, ánh mắt kia hiển nhiên có chút không tin tưởng. Có thể tin. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của nàng, gật đầu thật mạnh. Không có biện pháp, nếu không có Thanh Thủy, Lâm Hiểu Phong nhiều nhất bất bại ở trong tay phiên giới. Nhưng nếu muốn giết hắn, không khác nào người nói si mộng. Vậy ta liền tin tưởng cậu một lần. Thanh Thủy nói xong, hai mắt lạnh băng nhìn về phía phiên giới, liền giống như một sống chết cùng nhau. Phiên giới đối với Lâm Hiểu Phong thật ra không để ý chút nào, nhưng sau khi Thanh Thủy nhìn hắn một cái, hắn lại cảm giác cả người lạnh lẽo, lông trên người đều muốn dựng thẳng lên, nổi da gà, thật giống như rơi vào động băng. Đây là phản ứng sinh lý của người gặp được nguy hiểm. Cô ta rất nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Đây là trực giác của phiên giới nói cho chính hắn.